Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, bài hát này hủy. Canh 4, cầu cất giữ. À đúng rồi, ta tuyên bố trước một lần, bị ta đánh tàn phế, tay chân tàn phế, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế cũng là chuyện nhỏ a. Nghiêm trọng đều muốn là đá nát đàn đàn, khả năng về sau các ngươi đều không thể sinh dục. Thế nào? Ta khuyên các ngươi vẫn là hát chinh phục a. Lưu Du mắt lé lộ ra lạnh như băng ý cười. Một hồi hắn quay xuống, trở về cho Trần Giai Lệ cùng Hân Nhiên tỷ cao hứng một chút. Cái này sóng bức, hắn muốn giả đến cùng. Tiểu vương bát đản, ngươi dám làm nhục chúng ta như vậy, sẽ không sợ ám tiễn khó phòng sao? Diêm Thiếu Huy xem như uy hiếp nói, muốn hắn hát chinh phục. Cái kia cùng bị con chó khác nhau ở chỗ nào? A, ngươi uy hiếp ta a. Vậy ngươi một hồi phải quỳ xuống đến hát. Nhớ kỹ, là quỳ hết. Lưu Du không sợ bất kỳ uy hiếp gì. Hiện tại thực lực của hắn là nhập đạo người, có được quyền sinh sát trong tay, trưởng người sinh tử năng lực ở toàn bộ Nam Lăng. Trước mắt hắn không có đối thủ. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Diêm Thiếu Huy khóe mắt muốn nứt, phẫn nộ giống to, nằm sấp mặt đất hát. Diêm Thiếu Huy giận quá thành cười. Có bản lĩnh nhi ta tùy ý quyết đấu, ta nhất định sẽ đoạn tay ngươi gân, dầm nát cho chó ăn, còn có thảo chết bạn gái của ngươi. Ha ha ha, có phải hay không sợ? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi thắng thế nào? Nhưng so với cổ tay lực lượng, bối cảnh hậu trường, ngươi có điểm nào nhi năng lực? Nếu quả như thật muốn đánh, có bản lĩnh nhi đừng dậu đổ bìm leo. Đúng, có bản lĩnh nhi tùy ý đơn đấu a. Đến lúc đó nếu như ngươi thực thắng, đừng nói hát một chút chinh phục, chúng ta trực tiếp ăn cướp. Lộ Tử Bình cũng đứng dậy. Giờ phút này bọn họ liền nghĩ có thể hay không dùng bối cảnh dọa một chút Lưu Du. Dù sao ở trong xã hội lăn lộn, kiêng kỵ nhất đúng là chớ chọc người ta thế lực. Bất quá trên thực tế, hắn cũng không muốn hát chinh phục tới. A, ngươi nói còn có chút đạo lý. Lưu Du đưa tay sờ sờ cái cằm. Diêm Thiếu Huy hai người thấy thế, trong lòng không khỏi đại hỉ. Cái gì bức đồ chơi, cũng dám học chúng ta bức bức. Hiện tại rốt cuộc biết người cùng run rế ở giữa khác biệt a. Ha ha ha, tê dại, hôm nay yên ổn thoát thân có trông cậy vào. Muốn lão tử cho ngươi hát chinh phục, ngươi tại sao không đi ăn cướp? Hiểu mà liền trong lòng bọn họ đắc chí thời điểm, Lưu Du tiếp xuống tiêu suất tới, làm cho bọn họ không kinh hồn táng đảm, trên mặt như ngàn năm chìm băng, lời nói đến có chút đạo lý bộ dáng. Nhưng ta không nghe các ngươi. Lưu Du cười lạnh, ánh mắt hài hước nhìn về phía hai người. Muốn tùy ý mà chiến không có vấn đề a. Nhưng đầu tiên các ngươi hôm nay có thể đi a là không? Ai không đúng không đúng? Các ngươi mẹ nó đến cùng có hát hay không a? Lão tử không có thời gian cùng các ngươi giày vò khốn khổ. Bằng không ta trực tiếp thẳng thắn chút, trực tiếp thu hoạch được các ngươi dây dây a. Vừa nói, Lưu Du liền long hành hổ bộ đi tới, chuẩn bị động thủ. Diêm Thiếu Huy, Lộ Tử Bình sắc mặt hai người nhao nhao soát thì trở nên. Lưu Du thế rào rạt đi tới, bọn họ đầu tiên là theo bản năng hai chân kẹp lấy, sau đó vội vàng cầu xin tha thứ. Không muốn, không được, không muốn. Chúng ta hát dây dây bị phế, đây chính là đại sự, không phải liền là hát chinh phục nha. Chúng ta hát. Lưu Du dừng bước chân lại, sắc mặt lộ ra đặc sắc nụ cười. Hắn biết rõ hai người này ý nghĩ trong lòng, bất quá hắn không sợ hãi, vì cao xa trang bức kế hoạch, kiếm lời trang bức điểm cùng EXP, một dạng đem đối thủ đả kích đến xấu hổ vô cùng. Nhìn thấy bản tôn lựa chọn đường vòng, từ hắn đỉnh phong đánh tới đối phương hoài nghi cuộc sống cấp độ. đây mới thật sự là trang bức cao thủ, đạt được thu hoạch nhiều đến không cần nói cũng biết. Tiếp đó, hai cái đại lão ra, liền đi bên trên hát đài, Lưu Du tự mình điểm, chinh phục, phối nhạc, cũng lấy điện thoại di động ra, mở ra thu hình lại công năng. Diêm Thiếu Huy nhìn thấy một màn này, đầu tiên là phẫn nộ, nhưng rất nhanh hắn liền than thở, mình bây giờ tựa như là cá trên thớt, phản kháng cũng không có, càng là phản kháng bị thảo đến càng thảm. Sở dĩ hắn nhịn được, đợi đến thời điểm hắn trở về mời ra Viên lão, tiểu tử này còn không phải một con đường chết. Video sự tình cũng giải quyết dễ dàng, Du Dương phối nhạc từ từ mà lên, sau đó hai cái khó nghe đến làm cho người buồn nôn, nghiêm trọng chạy điều thanh âm liền bắt đầu biểu đứng lên. Rốt cục người tìm tới một cái phương thức phân ra thắng bại thua lỏa đại giới. Tâm tình của ta là kiên cố, quyết định của ta là hồ đồ, cứ như vậy bị ngươi chinh phục đến lúc cuối. Cùng một thanh âm rơi xuống, hai người mặt đỏ tới mang tay hát xong. Sau đó ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, lòng tự trọng nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Mẹ trứng, lần thứ nhất cảm thấy như vậy bản thân thật buồn nôn. Hát cũng là cái gì bức đồ chơi, nhưng là cái này hố là mình đào, quỳ cũng phải nhảy a a tây a, các ngươi hát thực thật là khó nghe, quả thực hủy nguyên hát, thật là buồn nôn, ta về sau không nghe bài hát này. Lưu Du không chút do dự bỏ đá xuống giếng, sau đó cũng hoàn thành thu hình lại. Cái kia, vậy chúng ta có thể đi được chưa? Lộ Tử Bình hiện tại mẹ nó quan tâm chính là cái này vấn đề. Hắn không vứt được người kia, nếu là có cái khe hở sớm xông vào đi. Đúng, ngươi không thể đổi ý. Diêm Thiếu Huy cũng xấu hổ chết rồi, còn có thể hay không thật tốt đánh nhau? Hiện tại để cho hắn ngay trước nhiều như vậy thủ hạ bêu xấu, nhất định chính là hủy hình tượng, rất đáng hận. Cút đi, ta cũng chơi chán. Ha ha ha, ai đúng rồi, lần sau càng đánh là lúc nào? Ta dưới sự bảo đảm lần không cho các ngươi hát chinh phục. Các ngươi hát thật sự là cái quái gì vậy, khó nghe? Lưu Du nói nghiêm túc, kỳ thật hắn rất muốn cười. Cái này chúng ta nghĩ kỹ tự nhiên tìm ngươi, đến lúc đó tự giải quyết cho tốt. Diêm Thiếu Huy vừa nói, liền tranh thủ thời gian mau đầu trốn chui như chuột. Tê liệt, hắn thực sự là một khắc cũng không nghĩ ở lại. Vừa mới ca hát hát ra hoài nghi nhân sinh đến rồi. Hơn nữa lần sau càng đánh sự tình, hắn phải lần nữa châm trước. Lưu Du lợi hại như vậy, bọn họ nếu là lại chơi bất quá, lần sau không phải hát chinh phục, vạn nhất là trần chạy đâu. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái làm cho người kính sợ bức. Ban thưởng trang bức điểm 3000. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái để cho người ta nôn mửa bức. Ban thưởng trang bức điểm 1000. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang một cái trêu cợt người khác bức. Ban thưởng trang bức điểm 500. Lưu Du nhìn xem mấy người cuống quýt đường chạy bộ dáng, sắc mặt lập tức liền khôi phục bình thường. Cùng ta chơi, chơi không chết các ngươi đã coi như là ta hạ thủ lưu tình. Chậc chậc, bất quá bọn hắn ca hát thật sự là quá mẹ nó khó nghe. Lưu Du rời đi quán cà phê, tại quản lý cái kia một mặt tựa như thấy quỷ đưa mắt nhìn dưới, một cước bước ra đại môn, nghênh ngang rời đi. Trang phục triển lãm cũng là sắp bắt đầu. Lưu Du thuận lợi đi vào trong hội trường. Lầu một là cái bán hàng đại sảnh, diện tích kém phần lớn là 7-8 cái sân bóng rổ như vậy lớn. Vừa vào đến bên trong thì có loại bước vào thời đại Hải Dương một dạng, đủ loại trang trí thiết kế đều vô cùng xa hoa. Bất luận là cái kia nơi hẻo lánh hay là cái kia chút trưng bày áo khung đang triển lãm tử, vô hình ở giữa đều lộ ra một cỗ hào khí. Kẻ có tiền ao, Lưu Du không chịu được tắc lưỡi, khó trách Trần Giai Lệ như vậy hướng tới. hơn nữa còn là trong nước đỉnh cấp trang phục thiết kế đại sư ra tay bút tác phẩm. Dẫn tới những phú hào kia người, càng là không thể tính toán. Phải biết, những trang phục này cũng là bài khoản xuất ra đầu tiên được. Làm công cực kỳ lý trí tinh diệu không nói. Tại trong tài liệu đều lựa chọn tốt nhất. Bất quá những cái này số lượng thoạt nhìn không đạt 40 kiện quần áo. Bọn chúng trọng yếu nhất là ở tại. Bọn chúng đều thuộc về không xuất bản nữa thiết kế. Mỗi một khoản đều cam đoan bản gốc cùng riêng có một phen phong cách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.